Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tà, u vũ trụ của Hắc Xà Tin, Hát Đạo Đoàn đến muộn. Dưới ánh mắt sợ hãi của đám giám công bị trói lại, bọn họ cũng không trực tiếp hạ cánh như Tô Dư dự đoán. Ngược lại bắt đầu phóng khí độc lê, N. Khói màu xanh lá cây nhanh chóng bao phủ toàn bộ hành tinh, hát, nửa tiếng nữa. Phi thuyền chậm rãi hạ cánh. Tiểu đội tin, Hát Đạo được phái đến bắt Tô Dư và Hồ Lợi được trang bị vũ khí hạng nặng từ trên phi thuyền xuống. Mẹ kiếp, người đâu? Đội trưởng tiểu đội tin, Hát Đạo mang theo người đi vào dưới lòng đất giam giữ lao động. Nhìn căn phòng trống rỗng không rõ nguyên nhân. Sau đó bên tai chợt nghe được tiếng động cơ khởi động của phi thuyền. Vội vàng chạy tới PS, át hiện phi công bị đập ngất xỉu ném vào bãi đất trống của phi thuyền trước đó. Tô Dư mang theo mặt nạ oxy cướp được từ chỗ giám sát. Ngồi trong buồng lái, một cái bạo đập vỡ bảng điều khiển lái xe tự động. Buộc phải bật hệ thống lái xe thủ công, lao mạnh vào không gian. Sau đó bị một tiểu đội phi thuyền vây quanh. Nơi này sao lại nhiều phi thuyền như vậy? Huli một tay chống lê, N lưng ghế lái, run rẩy nói. Quản hắn, Tô Dư đại khái quét qua hơn 10 chiếc phi thuyền chung quanh một vòng. Buông tin, hát thần lực đại khái thăm dò một phen. Sau đó mạnh mẽ đánh về phía đuôi phi thuyền phía trên bên trái. Phi thuyền bị đụng đến đột nhiên chấn động một chút. Tô Dư miễn cưỡng từ trong vòng vây của phi thuyền vọt ra. Trái phải vụng về né tránh đạn pháo PS, át ra từ đội ta. U, Hồ Lợi ở một bên nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy Tô Dư cường hãn. Không nhịn được nói. Sao anh có thể làm gì vậy? Tô Dư không trả lời. Thuận tay mở ra quy trình công ca. X của phi thuyền này. Tiếp theo, một số nòng pháo nhô ra khỏi đáy ta. U, đạn pháo đồng loạt ba. Y về phía hạm đội phía sau. Vừa lúc từng viên đều ném về phía phi thuyền yếu ớt. Thậm chí còn có mấy chiếc phi thuyền không kịp né tránh bị phá vỡ vách ngoài phi thuyền. Công thủ dị thế, đội thuyền không nghĩ tới người này còn có một tay này. Nhất thời bỏ qua ý niệm tiếp tục công ca, X trong đầu. Bắt đầu chuyên trách phòng ngự. Tô Dư nhân cơ hội tăng tốc mạnh mẽ. Rời khỏi phạm vi công ca, X của hạm đội. Xin chào đẹp trai, tiểu ngũ. Hồ Lợi nhìn sườn mặt Tô Dư. Từ trong ánh mắt không có cảm xúc của cô ta lại nhìn ra uy nghiêm. Tô Dư cau mày. Vấn đề bây giờ là, tôi không biết nên đi đâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua đội thuyền đang đuổi theo không rời ở phía sau. Sau đó một giây sau, tin, hát thần lực nàng thả ra liền cảm giác được một chiếc thuyền buôn. Nhìn dấu hiệu, có chút giống đại ca. Tô Dư ngưng thần tức giận. Một bên đánh tín hiệu cầu cứu, một bên mạnh mẽ vọt tới. Tối thứ bảy, các ngôi sao xa xôi đã tiến hành một cuộc đấu giá theo thông lệ. Loại đấu giá hội này tính riêng tư cực cao. Nhất định phải có nhân viên nội bộ đề cử cùng kiểm duyệt mới có thể tham gia. Lúc này, bên ngoài hội trường đấu giá, xe sang trải rộng, đám nhân sĩ thượng lưu ăn mặc khéo léo nhìn không chớp mắt đi vào hội trường. Tô Dư hai tay bị hạn chế khí lực vòng tay trói chặt. Ngồi ở góc phòng nhìn đám người lộng bà thương lượng vị trí xuất hiện của cô cùng video clip chiến đấu trước đó lồng tiếng. Không khỏi có chút bực bội. Chiếc thuyền lúc trước đâu phải là thuyền buôn. Đó chính là cạm bẫy do lộng bà đặt ra. Nàng ngược lại không nghĩ tới đối phương chỉ lấy được siêu não của nàng. Liền đem thân phận của nàng tra ra một cái ngược trời. Được rồi. Để cho cô ấy áp trục, người đàn ông kia coi như là người đưa ra ngoài. Dù sao nam nhân cũng không đáng giá. Lộng bà vỗ tay nói. Bán trước, bán xong tôi sẽ xóa thông tin thân phận của bọn họ khỏi hệ thống. Cũng được, mấy người nhao nhao ứng hòa. Đang lúc bọn họ nói chuyện phiếm, cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra. Tin, hát thần lực trong nháy mắt có thể kéo dài ra ngoài. Tô Dư ở bên ngoài trong đám người nhộn nhịp, cảm giác được một người quen thuộc. Ninh Long cũng ở đây. Tô Dư lập tức thúc giục con chip. Lộng bà tỷ, Bên ngoài mấy đại tin, hát đạo đoàn lão đại đều tới. Tiểu đệ vừa mới mở cửa phòng tất cung tất kính nói. Là đến xem hàng sao. Cho họ vào. Lộng bà nói. Dựa theo quy củ bình thường của đấu giá hội. Các tin, hát đạo đoàn lão đại là có tư cách sớm chặn hồ. Lúc này, lộng bà nói dứt lời. Bảy người ăn mặc mộc mạc đi vào. Ninh ba một thân bạch y đi ở cuối cùng. Một tay che môi. Yếu ớt ho khan hai tiếng. Lão Ninh à, thân thể của ngươi không được hay là sớm lui vị để cho hiền quên đi. Đoàn các ngươi mấy năm nay quy mô càng ngày càng nhỏ. Người cũng càng ngày càng ăn. Cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta phải đem tin. Hát đạo đoàn các ngươi từ liên minh chúng ta sa thải a. Nam nhân đi ở phía trước ngay cả trên mặt cũng đầy hình xăm. Tùy tiện vỗ vỗ trên lưng Ninh ba. Chụp cho người ta lảo đảo một cái. Không làm ngài phí tâm. Tầm mắt Ninh ba dừng lại trên mặt Tô Dư một chút. Sau đó nhàn nhạt rời đi. 10 phút sau, hầu như tất cả mọi người đã đưa ra ý kiến. Ninh ba chỉ vào Tô Dư ở góc. Nói, tôi muốn cái này. Ninh ba dẫn Tô Dư ra khỏi hậu trường. Thuận tay từ hành lang tìm một cái mặt nạ treo trên mặt cô. Sau đó đến phòng riêng ngồi. Tô Dư đi theo phía sau anh. Tầm mắt đảo qua khán đài. Trái tim càng ngày càng trầm. Khuôn mặt của những người đến đấu giá này cô đã từng thấy trên tin tức não. Nàng hiện tại xem như biết vì sao tin. Hát đạo đoàn này hầu như không có người bị bắt được qua. Tại sao thượng nghị sĩ cũng sẽ ở đây? Thanh âm của Hồ Lợi vang lên. N sau lưng Tô Dư. Bọn họ không biết cuộc đấu giá này là do tin. Hát đạo tổ chức. Phiền ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Ninh ba gật gật đầu với Hồ Lợi. Nghiêng người bảo Tô Dư vào phòng sau đó đóng cửa lại. Trong góc phòng riêng, Ninh Long đáng thương chống chén. Hai tay giơ cao, vẻ mặt vô tội. Ninh ba ngồi xuống sofa. Tiện tay ném khăn tay lê. N bàn trà, hơi dựa vào. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dư tràn đầy nghiên cứu. Sao anh lại bị bắt? Ai bảo ta là một kẻ xui xẻo thuần túy chứ? Tô Dư ngồi xuống sofa bên cạnh. Thắt lưng thẳng tắp nói. Ninh Long có chút ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải. Trong đầu hoàn toàn không hiểu vì sao bầu không khí của hai người lại bê yến thành như vậy. Nạc, quang não của cậu. Tin tức bên trong tôi không để cho bọn họ hủy bỏ. Ninh ba nói. Cảm ơn. Tô Dư tiếp nhận. Cái này sao lại ở chỗ anh? Đây là thứ dùng để chứng minh giá trị của ngươi. Ninh ba đánh giá Tô Dư từ trên xuống dưới một phen. Nói, cũng bởi vì, bọn họ làm thịt ta 500 triệu. Tin, hát đạo đoàn bọn họ một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là hắn cầm sợi dây chuyền Tôn Huyên đưa hắn trả nợ. Giá bán của tôi không phải là 20 triệu sao? Tô Dư ngẩng đầu, lúc ấy cô rõ ràng nghe được bọn họ đang nói chuyện. Bởi vì sau khi hủy bỏ thông tin, bạn sẽ trở thành một hộ gia đình đen. Họ bắt bạn phải chịu rủi ro sẽ rất nhỏ. Ninh ba nói. Tô Dư gật gật đầu. Đàm chính sự đi. Anh vừa mới làm cho tôi khẩu hình. Giúp tôi tìm hồ sơ. Là đã tra được cái gì sao? Ninh ba hỏi. Không có. Quân đội không thừa nhận thân phận của ngươi. Tô Dư trả lời. Cá nhân cô có khuynh hướng tin tưởng thân phận nằm vùng của Ninh ba. Bởi vì lúc đó khi chạy trốn. Súng của đối phương tuy rằng thoạt nhìn đã phong bế đường lui của cô, nhưng lại không có ý làm cô bị thương. Duy nhất đánh chúng đó vẫn là bởi vì Ninh Long vì bảo vệ cô đờ, e nặng họng súng mới vừa vặn đánh chúng. Đoán được, Ninh ba tê, hở dài một hơi. Cho nên kế hoạch ban đầu của tôi chính là muốn dùng hai người đi đổi lấy cơ hội tìm kiếm hồ sơ. Hồ sơ của hắn kỳ thật xác suất rất lớn vẫn còn. Nhưng online đã CSS, những người khác rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm này. Nếu nó không thành công thì sao? Tô Dư hỏi, không thành công ta vốn còn có hậu thủ. Quân nhân lập nhất đảng hy sinh, liên bang sẽ giúp quân nhân thực hiện nguyện vọng. Trong di chúc, ta đem trong di chúc của tất cả người bị khống chế đều viết kế hoạch giúp ta tìm hồ sơ. Ánh mắt Ninh ba nhìn Tô Dư trở nên âm ngoan. Nhưng hiện tại bởi vì lần trước Tô Dư nhúng tay vào kế hoạch của hắn thất bại trong sạch. Hiện tại các địa phương lớn toàn bộ lắp đặt máy dò xét. Thiết bị điều khiển của hắn hoàn toàn vô dụng. Vậy vị trí của tôi lúc đó? Tô Dư hỏi, là ta uy hiếp Tôn Huyên cho ta. Vào ngày các ngươi tham gia yến hội, Ninh Ba hào phóng thừa nhận. Thiết bị khống chế kia cũng là lúc trước Tôn gia nghiên cứu chế tạo ra. Chuẩn bị dùng trên người thuần dưỡng vật nuôi. Bị ta chặn hồ chuyển đến tin. Hát đạo đoàn, gì quét rác kia cũng là ta phái đi giảng giải cho các ngươi. May mắn lúc ấy lão sư của ta muốn vì thân phận của ta đập tượng đá thì bị hiệu trưởng ngăn cản. Bằng không ngay cả một chút chứng cớ cũng không lưu lại được. Còn có, vụ nổ cảng lúc trước cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Chính là trùng hợp, Tô Dư nghe đến đây. Giơ tay lê, N nói, dừng lại, anh và tôi nói nhiều như vậy làm gì? Tuy rằng cô nói bởi vì thân phận nằm vùng của Ninh Ba đối với anh có chút thay đổi. Thế nhưng cũng không có ý tứ muốn cùng anh trao đổi sâu sắc. Bởi vì hai chúng ta hiện tại đã là người trên cùng một con thuyền. Ninh Ba từ trong túi lấy ra một khẩu súng đặt lê. N đầu Tô Dư, cười nói. Nhưng cho dù cậu tìm lại thân phận nằm vùng, mấy năm nay tin hát đạo đoàn các ngươi làm chuyện xấu ngươi vẫn là hoàn toàn chịu trách nhiệm à, Tô Dư nói. Thân phận quân nhân cũng không thể đem chuyện xấu hắn từng làm tẩy trắng. Ninh Ba nhún nhún vai. Tất nhiên tôi biết, nhưng cho dù bị bắt, tôi cũng không muốn mang theo những lời chửi rủa của tin. Hát đạo DCSS, ta cho ngươi vị trí tam đương gia tin. Hát đạo đoàn chúng ta, ngươi giúp ta tìm hồ sơ. Ninh Ba đe dọa, tìm được hồ sơ tôi sẽ đầu thú. Hắn lúc ấy cũng không nên bởi vì nhất thời mềm lòng thả người đi. Bằng không, hắn hiện tại cũng không đến mức bị động như vậy. Người liền xác định ta có năng lực này. Tô Dư S ở mũi. Hỏi, đánh cuộc một phen, Ninh Ba đã lấy lại khẩu súng. Dưới tì, NS huống con chip điều khiển hoàn toàn không dùng được. Tô Dư từng gặp nhau với hắn, chính là rơm cứu mạng cuối cùng. Hơn nữa, liền hướng về phía ngươi bị súng chống lại nghị lực cũng không đổi sắc. Ta cảm thấy ngươi là người thành đại sự. À, cái này à, Tô Dư nhìn thoáng qua họng súng. Không sao cả nói, trong này lại không có đạn. Tại sao tôi phải sợ hãi? Ninh Ba sửng sốt, lập tức mở hộp đạn ra. Mạnh mẽ nhìn về phía Ninh Long vẻ mặt vô tội như trước. Lớn tiếng quát, Ninh Long, anh ra khỏi đây cho tôi. Hơn nữa, các ngươi đã tìm được phương pháp phá giải chip rồi sao? Tô Dư nhìn Ninh Ba buông súng xuống. Hỏi, trong cơ thể Ninh Long có con chip của cô? Cô không có Ninh Long cũng không được. Không có, Ninh Ba tức giận nói. Nhưng tôi là một tên trộm tin. Hát độc thủ lạt. Mới không quan tâm đến mạng người khác. Tô Dư, được rồi, khi nào anh sẽ thả tôi trở lại? Không vội, trước tiên dẫn ngươi đi tin. Hát đạo đoàn chúng ta lộ diện. Ninh Ba nói, sáng chủ nhật, Tô Dư mang theo tín vật Ninh Ba đưa cho cô trở về ngôi sao chính. Lúc này, bên trong Đại học Quân sự Liên bang vẫn là một bầu không khí hài hòa bình tĩnh như trước. Ngoại trừ trên đường thỉnh thoảng có người chờ mong đoàn chiến lần thứ hai mở ra. Những người khác cũng không có bất kỳ phản ứng cây ếch. Ủng hoảng nào. Hồ Lợi đi theo phía sau Tô Dư muốn nói lại thôi. Ngày hôm qua một ngày hắn đều bị bài xích ở bên ngoài. Chỉ biết đối phương sau khi đưa bọn họ đến căn cứ. Cho Tô Dư một chén máu nhỏ sau đó lưu đến từ đường. Làm sao vậy? Tô Dư nhìn về phía Hồ Lợi phía sau càng đi càng chậm. Hỏi, bọn họ chính là tin. Hát đạo A, vậy mà thật sự thả chúng ta trở về. Trên mặt Hồ Lợi tràn đầy cảm giác không chân thật. Ngữ khí phiêu phiêu nói. Người không phải cùng lão đại bọn họ làm cái gì giao dịch chứ? Trong đầu Hồ Lợi trong nháy mắt dâng lê. N vô số hình ảnh đẫm máu. Run rẩy, người đừng nghĩ nhiều. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ trên vai Hồ Lợi, nhìn về phía chung quanh, thần sắc hơi trầm xuống. Xem ra, tin tức chúng ta bị bắt tạm thời còn chưa có ai biết. Đúng vậy, thật kỳ quái. Hồ Lợi nhìn trên biểu ngữ phía trên ven đường viết thông đạo đăng ký thi đấu cúp chiến tranh chủng tộc lần thứ nhất cùng đám người chen chúc cách đó không xa, có chút tức giận. Học sinh bị cướp đi ở trường, bọn họ còn có tâm tí NS tổ chức thi đấu. Tiểu Ngũ, sao các ngươi lại ở đây? Không phải nhà trường nói các em xin nghỉ phép ra ngoài lấy gió sao? Bạch Diệp tùy tiện ngăn vai Tô Dư lại. Nói, anh cũng không nói trước với chúng tôi. Hai ngày trước chúng tôi đột nhiên PS. Át hiện anh cũng mất tích. Còn đi báo cảnh sát. Huli trong nháy mắt nổi giận. Trường học nói như vậy. Coi như là vì không dẫn PS. Át KS, ủng hoàng. Cái này cũng quá vô trách nhiệm đi. Đúng vậy. Bất quá mấy ngày nay hệ thống trường học được bảo trì rất lớn. Hình như nghe nói là lúc trước bị hacker công kích. Bạch Diệp đối với cơn thịnh nộ của Hồ Lợi có chút không rõ nguyên nhân. Trả lời, mấy ngày nay Cố Hoài đang làm gì? Tô Dư hỏi Bạch Diệp nói. Không biết, thứ tư tuần trước hình như cậu ta đột nhiên nhận được tin tức gì đó. Vội vàng rời đi, một tuần này đều không xuất hiện ở trường. Giống như nghe huấn luyện viên các cậu nói hình như là đi cứu người nào đó. Bạch Diệp nói, cách trương.